chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2372, khác thường huấn luyện viên. Tỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ phu trong mắt liền biết tỷ tỷ, muốn là ta không phải tỷ tỷ muội muội, tỷ phu có phải hay không thì không tới cứu ta. Lâm Thi Nhi không cao hứng quật khởi cái miệng nhỏ nhắn. Dĩ nhiên không phải, tỷ phu đương nhiên cũng lo lắng ngươi. Thật sao? Thật, tiểu nha đầu nhất thời lại cao hứng bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ôm chặt Vương Đại Đông, nhất thời hương thơm vào mũi, làm cho lòng người tinh dập dờn. Trong túc xá các nữ sinh mười phần thức thời đem không gian lưu cho hai người. Chó này lương vung, các nàng đều nhanh chịu không được. Vương Đại Đông hai cánh tay lơ lửng giữa không trung, không dám buông xuống, đây chính là chính mình gì nhỏ a. Có điều rất nhanh Vương Đại Đông tay chính là nhẹ nhàng ôm Lâm Thi Nhi. Gì nhỏ lại thế nào, chỉ là ôm một chút, cũng sẽ không mang thai. Bại hoại tỷ phu, ngươi về sau không nên đánh ta được không? Vừa mới đánh ta thật tốt đau. Lâm Thi Nhi dễ chịu nằm tại Vương Đại Đông chân dài phía trên. Hai con mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu. Ta về sau không đánh ngươi. Nhưng ngươi đến hướng ta cam đoan. Về sau tuyệt đối không thể dùng loại sự tình này nói đùa. Ngươi muốn gặp ta, trực tiếp nói cho ta biết là được. Vậy ta về sau tìm tỷ phu. Tỷ phu có thể nhất định phải tới nha. Tỷ phu thật tốt. Lâm Thi Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, tại Vương Đại Đông trên mặt bẹp hôn một cái. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Cô gái nhỏ này, thật đúng là to gan lớn mật. Tỷ phu, chúng ta đi ăn cơm đi. Lâm Thi Nhi kéo Vương Đại Đông cánh tay. Lâm Thi Nhi cũng là thiếu nữ tính cách. Vừa mới còn hận Vương Đại Đông hận muốn chết, hiện tại lại trở nên hận không thể một mực kề cận Vương Đại Đông. Tuyển nhà hoàn cảnh không tệ nhà hàng, điểm cả bàn chân quý thức ăn, rốt cục đem Lâm Thi Nhi cái này chú mèo ham ăn cho ăn no. Trước khi đi thời điểm, Lâm Thi Nhi đem phục vụ viên kêu đến, phục vụ viên đóng gói, nghe Lâm Thi Nhi lời nói. Phục vụ viên ánh mắt mười phần quái dị, cho tới bây giờ chưa thấy qua ăn bảo ngư tôm hùm khách nhân còn đóng gói. Vương Đại Đông ngược lại là không quan trọng, hắn làm việc chỉ nhìn tâm tình, chỉ cần Lâm Thi Nhi cao hứng, đừng nói đem ăn đồ ăn thừa đóng gói, liền xem như điểm cả bàn đồ ăn đổ đi cũng không thành vấn đề. Vương Đại Đông dẫn theo cái túi, Lâm Thi Nhi kéo Vương Đại Đông cánh tay. Đi tại trên đường cái, đèn đường đem hai bóng dáng kéo lão lớn lên, cực giống một đôi ân ái người yêu. Thi Thi à, ngươi vừa ăn nhiều như vậy, còn đóng gói nhiều như vậy ngươi ăn hết sao? Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn xem Lâm Thi Nhi vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới. Thật không biết nữ nhân dạ dày là cái gì làm, có thể giả bộ phía ấy nhiều đồ như vậy, không phải ta ăn à. Ta đóng gói cho huấn luyện viên. Lâm Thi Nhi cười hì hì nói. Ngươi tại sao không gọi huấn luyện viên cùng một chỗ đi ra ăn cơm a? Vương Đại Đông nghi ngờ nói. Huấn luyện viên không thoải mái. Ở nhà nghỉ ngơi đây. Tinh Tinh, ngươi đừng như vậy. Lý Hiểu Tuyết bị Quế Tinh Tinh áp dưới thân thể, có chút hoảng sợ nói ra. Quế Tinh Tinh duỗi ra so người bình thường lớn lên không ít đầu lưỡi, nhẹ nhàng tại Lý Hiểu Tuyết mỹ lệ gương mặt bên trên liếm một miệng. Hiểu Tuyết, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi cảm nhận được chánh thức khoái lạc. Bất kỳ nam nhân nào cũng không có cách nào để ngươi cảm nhận được khoái lạc. Không, không muốn, tựa hồ minh bạch Quế Tinh Tinh muốn làm gì. Lý Hiểu Tuyết bối rối nói ra. Thế nhưng là đã không kịp, Quế Tinh Tinh cái đuôi đã chậm rãi chui vào chăn bên trong. Nửa giờ sau, Lý Hiểu Tuyết toàn thân mồ hôi đầm đìa, toàn thân một chút sức lực đều không có. Nhưng xác thực như Quế Tinh Tinh nói, nàng có thể làm cho nàng cảm nhận được chánh thức khoái lạc. Hiểu Tuyết, ta nói không sai chứ? Về sau ngươi lại cũng không cần nam nhân, liền có thể cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Quế Tinh Tinh dùng cái đuôi nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Hiểu Tuyết hoàn mỹ thân thể mềm mại. Lý Hiểu Tuyết gấp nhắm chặt hai mắt. Thôi thôi, chỉ cần Quế Tinh Tinh không đi tổn thương người khác, nàng muốn thế nào được thế nấy đi. Đột nhiên, Lý Hiểu Tuyết trên mặt tránh qua một vệt thống khổ biểu lộ. Cảm giác ở ngực truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. Tựa như là bị Quế Tinh Tinh cắn một cái. Quế Tinh Tinh vung lên coi như mỹ lệ mặt, khóe môi nhếch lên máu tươi. Nguyên bản chỉnh tề hàm răng lúc này lại lộ ra hai khỏa thật dài khuyển nha. Vô cùng tà dị, thật dài đầu lưỡi cuốn một cái, đem khóe miệng máu tươi tất cả đều liếm đi. Quế Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy ngây ngất nói ra. Hiểu Tuyết, ngươi máu, quả nhiên mỹ vị. Quế Tinh Tinh đã hoàn toàn thành vì một cái quái vật. Vậy mà uống Lý Hiểu Tuyết máu. Lý Hiểu Tuyết chịu đựng kịch liệt đau nhức, hai cái tiểu nắm tay nhỏ nắm chặt, nhưng rất nhanh lại buông lỏng ra. Đối mặt đáng sợ như thế Quế Tinh Tinh, nàng đã không có phản kháng dũng khí. Đông đông đông, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, đoán xem là ai đến. Quế Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy tà dị nói ra. Lý Hiểu Tuyết trong lòng mười phần sợ hãi. Sẽ tới trong nhà nàng đến rất ít người. Không cần nghĩ cũng biết. Người tới hẳn là Lâm Thi Nhi. Huấn luyện viên, ngươi có nhà không? Ta mang cho ngươi ăn tới. Quả nhiên, ngoài cửa vang lên Lâm Thi Nhi thanh âm. Đi mở cửa đi, nhớ kỹ ta nói chuyện. Quế Tinh Tinh nằm ở trên giường, trắng như tuyết tinh tế tay chống đỡ cái đầu. Lười biếng nói ra, khó có thể tưởng tượng. Như thế một bộ mảnh mai thân thể, đúng là khủng bố như vậy. Lúc trước Quế Tinh Tinh đem xe hơi làm đồ chơi ném bay tình cảnh đối Lý Hiểu Tuyết tới nói, đến bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt. Lý Hiểu Tuyết nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đem cửa phòng ngủ đóng kỹ, lúc này mới đi mở cửa. Trong lòng cầu nguyện, Vương Đại Đông nhất định muốn tại. Không phải vậy Quế Tinh Tinh muốn làm gì đều không người có thể ngăn cản. Cửa mở ra, dẫn theo mấy cái túi Lâm Thi Nhi chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Cũng không có Vương Đại Đông bóng người. Huấn luyện viên, đói chết đi, nhìn ta mua cho ngươi cái gì tốt ăn. Lâm Thi Nhi tùy tiện liền hướng trong phòng đi. Lý Hiểu Tuyết một phát bắt được Lâm Thi Nhi, sắc mặt hết sức khó coi. Thi Thi, ngươi đem đồ vật buông xuống, sau đó thì hồi trường học đi được chứ? Lý Hiểu Tuyết thanh âm ẩn chứa một vẻ cầu khẩn vị đạo. Trường học có cái gì tốt? Dù sao huấn luyện viên nơi này hiện tại là hai cái gian phòng. Ta đêm nay muốn cùng huấn luyện viên cùng một chỗ ngủ. Đúng, ta ví tiền giống như quên ở nhà của ngươi. Lâm Thi Nhi vừa nói, một bên hướng phòng ngủ đi đến. Không muốn đi vào, Lý Hiểu Tuyết dọa đến vãi cả linh hồn, muốn ngăn cản Lâm Thi Nhi, lại đã không kịp. Lâm Thi Nhi vừa mới đẩy cửa ra, bị Lý Hiểu Tuyết thanh âm giật mình. Huấn luyện viên, chẳng lẽ nhà của ngươi giấu nam nhân, còn không cho ta đi vào? Nói, làm xấu cười một tiếng, đi vào, cái gì đó, không có cái gì. Lâm Thi Nhi đem chăn nhấc lên. Sau đó lại đem tủ quần áo đều mở ra, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bẻ quyệt miệng, làm Lý Hiểu Tuyết đi vào phòng ngủ, cũng không có phát hiện Quế Tinh Tinh lúc, rốt cục nhẹ nhàng thở phào. Lý Hiểu Tuyết đi đến Lâm Thi Nhi bên cạnh, nhẹ nhàng kéo Lâm Thi Nhi tay, Thi Thi à, nghe huấn luyện viên lời nói, nhanh điểm trở về, huấn luyện viên, ngươi đến cùng làm sao? Tại sao ta cảm giác ngươi là lạ? Lâm Thi Nhi cảm thấy Lý Hiểu Tuyết khác thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,